Xem quả biết cây, bài của linh mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh, dòng Chúa cứu thế. Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những khoảnh khắc tự vấn về bản chất con người qua những lời dạy của Chúa Giêsu, người đã nói: cứ xem trái thì biết cây. Lời dạy ấy không chỉ là một mụ ngôn đơn giản mà còn chứa đựng một chân lý sâu sắc, nhắc nhở rằng chính qua hành động, lời nói và thái độ sống của mỗi người, chúng ta có thể nhận biết được bản chất thật của tâm hồn mình. Những thử thách gian nan mà cuộc sống đặt ra không phải để trừng phạt, mà là lò lửa nung luyện, giúp ta trở nên vững vàng hơn, trung thực hơn với đức tin và nhân cách. Gian nan chính là điều kiện thử thách những người công chính, những người tin vào lời Chúa và sẵn sàng đối mặt với khó khăn để khẳng định niềm tin của mình. Chính qua những lúc thử thách, khi đối mặt với nghịch cảnh, ta sẽ thấy được những trái tốt của tâm hồn, hay chính xác hơn, ta sẽ biết được cây của chính mình. 10 môn đệ chân chính của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở việc nghe những lời dạy, mà quan trọng hơn là biết áp dụng vào đời sống thường nhật. Người đó biết rằng lời nói, hành động của mình phản ánh tâm hồn bên trong. Giống như cây khế không thể cho ra quả cao, con người cũng không thể tự tạo ra những giá trị cao đẹp nếu bên trong lòng đã bị bận hoen bởi những suy nghĩ tiêu cực, ích kỷ hay những tội lỗi không thể phủ nhận. Nếu lòng người không được thanh lọc, mọi lời nói chỉ trở thành tiếng vang trống rỗng, phản ánh những điều không lành mà người đó đã nuôi dưỡng. Chính vì vậy, mỗi lời nói ra ngoài đều chứa đựng dấu ấn của tâm hồn, là bằng chứng sống động của những điều thiện hay điều ác đã được gieo trồng từ bên trong. Chúa Giêsu còn dạy rằng người dám xưng là thầy, người lãnh đạo phải là người đã biết tự học, tự rèn luyện và dẫn dắt chính mình trước khi muốn hướng dẫn người khác. Nếu một người chưa hiểu hết những lời dạy của Chúa và chưa trải qua quá trình tự hoàn thiện bản thân, thì việc dẫn dắt người khác sẽ trở nên nguy hiểm, có thể dẫn đến những hệ lụy không lường trước được. Câu nói người mù có thể dẫn người mù được chăng? Tả hai lại không xa xuống hố ư? Đã cảnh báo rõ ràng rằng sự thiếu hiểu biết và sự bất cẩn trong việc thực hành đức tin sẽ khiến cho người lãnh đạo trở thành gánh nặng, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến những người theo sau. Do đó, mỗi cá nhân cần phải tự giác rèn luyện, tự soi xét nội tâm để có thể phát triển và trở thành những người theo Chúa thật sự, những người có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng xung quanh. Lời nói của mỗi người theo Chúa Giêsu chính là sự phản chiếu của tâm hồn. Lòng đầy miệng mới nói ra không chỉ là một câu nói đơn thuần, mà còn là một bài học về sự trung thực và sự nhất quán giữa suy nghĩ và lời nói. Những lời nói chân thành, ấm áp xuất phát từ một tâm hồn trong sáng, đầy yêu thương và từ bi sẽ luôn có sức mạnh chữa lành những vết thương lòng, kết nối con người với nhau bằng tình thương và sự cảm thông. Ngược lại, những lời nói đắng cay, độc hại chỉ phản ánh những tạp chất của tâm hồn đã bị nhiễm bẩn bởi lòng tham, giận dữ hay bất công. Vì thế, mỗi khi nói, chúng ta nên nhớ rằng lời nói không chỉ là âm thanh mà còn là biểu hiện của những điều sâu kín bên trong, là dấu ấn của con người mà ta đã, đang và sẽ trở thành. Không chỉ dừng lại ở đó, những lời dạy của Chúa Giêsu còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện bản thân qua những mỗi phút đã được Ngài chỉ dạy. Yêu thương kẻ thù, cho đi mà không đòi hỏi, không xét đoán hay kết án người khác, chính là những hành động thể hiện đức tin chân chính. Khi chúng ta áp dụng những giá trị này vào cuộc sống, dù cho gặp bao nhiêu khó khăn, thử thách thì tâm hồn ta vẫn luôn được thanh lọc, trở nên trong sáng và tràn đầy tình yêu thương. Chính những hành động ấy sẽ dần dần trở thành trái tốt, làm cho người khác nhận ra được giá trị đích thực của niềm tin và con người ta. Những lời nói, những hành động nhỏ bé nhưng chứa đựng sự chân thành ấy sẽ như những hạt mầm, dần dần nảy mầm và cho ra những quả tốt đẹp, góp phần làm cho thế giới trở nên nhân văn và ấm áp hơn. Thực tế đã cho thấy rằng, trong những lúc khắc nghiệt nhất của cuộc sống, những người có đức tin vững chắc thường là những người tỏa sáng, giữ vững niềm tin bất chấp mọi sóng gió. Họ biết rằng, chính qua thử thách mà con người được rèn luyện và trưởng thành. Những khó khăn không chỉ là thử thách về thể xác mà còn là bài kiểm tra tâm linh, giúp chúng ta nhận ra những giới hạn của bản thân và biết trân trọng giá trị của niềm tin. Mỗi thử thách, mỗi gian nan đều là cơ hội để chúng ta tự khẳng định đức tin, tự nhìn nhận lại chính mình và bước tiếp trên con đường đã chọn. Chỉ khi ta biết nhìn nhận và đối mặt với những điều khó khăn đó, ta mới có thể dần dần nhận ra được trái tốt, được xác định là người theo Chúa chân chính. Như vậy, xem quả biết cây không chỉ là lời cảnh tỉnh, mà còn là lời khích lệ mỗi người chúng ta phải sống thật chân thành, biết yêu thương và sẵn sàng rèn luyện bản thân qua từng khoảnh khắc khó khăn của cuộc sống. Mỗi lời nói ra, mỗi hành động dù nhỏ bé đều phản ánh tâm hồn và giá trị sống của chúng ta. Hãy để cho những thử thách, những gian nan không làm ta gục ngã mà chính là động lực giúp ta trở nên tốt đẹp hơn, rạng ngời hơn. Mỗi người đều có thể trở thành tấm gương sáng về đức tin nếu biết nuôi dưỡng tâm hồn và để lòng mình được thanh lọc bởi lửa thử vàng. Như vậy, Không chỉ riêng chúng ta mà cả cộng đồng cũng sẽ được hưởng lợi từ những trái tốt đẹp, những hành động chân thành được gieo trồng từ những hạt giống niềm tin.